Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 22 giờ 22, Mục Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chin Yuefang. Chin Yuefang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.